Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, Slowpoke lựa chọn. Lâm đạo sư, Triệu Khôn cung kính địa bái kiến vị này đầu đầy tóc bạc bà cố nội. Cho dù là quán trưởng ở chỗ này, cũng phải đem trước mắt vị lão nhân này tôn sùng là khách quý. Này chỉ ngơ ngác thú. Là các ngươi số 2 nước cạn khu kia một con sao? Lâm nãi nãi xác nhận một chút. Vâng, Triệu Khôn gật đầu nói. Slowpoke ôm cá ướp muối vương cẩn thận từng ly từng tí mà đi tại bên cạnh ao. Ánh mắt phi thường cẩn thận cảnh giác mà nhìn trong ao những cái kia điêu gong. Chúng rất cường đại, tiểu gia hỏa. Bên này, Lâm nãi nãi hiền lành địa vẫy tay. Nha nói nhiều, Slowpoke ôm ấp lấy cá ướp muối vương từng bước một đi lên. Lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, lúc ấy dặn dò hắn cái gì kia mà. Nữ A, Tiểu Bạch nhìn thấy lại có tân bạn chơi, tại đáy nước tiềm hành mà đến. Bỗng nhiên xuất hiện, tóe lên đại lượng bọt nước. Nữ A, Tiểu Cao hứng hụt địa đập lên đôi vây cá. Nha lù. Slowpoke nhìn thấy có nước tung tóe, tuy không có ảnh hưởng gì, thế nhưng bản năng ôm cá ướp muối vương đổi lại phương hướng. Dùng phần lưng ngăn trở tung tóe tới bọt nước, Lâm nãi nãi thâm thúy trong mắt hiện ra dị sắc. Slowpoke động tác này, tuy nhìn như là bản năng, thế nhưng, hoàn toàn là tại đây dạng đột nhiên dưới tình huống. Dùng phần lưng trợ giúp Magikarp ngăn trở tung tóe tới bọt nước. Cho dù là một chút uy lực đều không có, cũng có thể nói rõ này chỉ ngơ ngác thú bất phàm. Pokemon cùng huấn luyện ra giữa ràng buộc, là tại bình thường huấn luyện cùng sinh hoạt trong quá trình từng điểm tích lũy. Cùng Pokemon giữa cảm tình, không phải nói tại bình thường trong sinh hoạt đối với nó cỡ nào hảo đều có thể thể hiện. Mà là tại gặp được nguy hiểm dưới tình huống, huấn luyện gia sẽ hay không lựa chọn vứt bỏ Pokemon chính mình chạy trốn còn là cùng Pokemon một. Chỗ cùng chung gánh mưa gió, Lâm nãi nãi trải qua rất nhiều, nhìn thấy, đồng dạng rất nhiều, tất cả loại tình huống đều có. Như Slowpoke như vậy vẫn là sơ cấp hình thái Pokemon liền hiểu được dùng phần lưng trợ giúp. Magikarp ngăn cản ngoài ý muốn công kích hành vi, chịu sâu thẳm cao cấp huấn luyện gia thậm chí đẳng cấp càng cao huấn luyện gia coi trọng. Chân chính huấn luyện gia đều là từ chiến đấu bên trong ma luyện xuất ra. Ai không hy vọng sau lưng mình có một cái tin cậy Pokemon, trở thành kia kiên cường hậu thuẫn. Tại Hải Dương công viên rõ ràng còn có này khó được Slowpoke. Lâm nãi nãi chậm rãi vẫy tay, Tiểu Bạch nhanh chóng từ trong ao xuất ra, theo dựa đi tới, Tiểu Gia Hỏa, ngươi nghĩ, trở nên càng mạnh sao? Nha nói nhiều, Slowpoke mờ mịt địa nhìn trước mắt tóc bạc bà cố nổi cùng với kia nhìn lên liền rất lợi hại. Điêu gong, cái gì gọi là, trở nên càng mạnh, tại Hải Dương công viên trong Slowpoke nhóm trong tự điển. Cũng không có về sức chiến đấu thuyết pháp. Chúng công tác chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Nhìn xem hôm nay ánh nắng, mặt trời lớn không lớn, ngày mai có thể hay không trời mưa. Không lo địa trải qua mỗi một ngày, không cần vì ăn uống sầu muộn. Suy nghĩ thật kỹ, Tiểu Bạch, trước mang Magikarp huấn luyện a. Lâm nãi nãi ánh mắt hiền lành, đưa tay đang ngơ ngác thú trên đầu sờ sờ. Nữ A, Tiểu Bạch vỗ vỗ đôi vây cá, ra hiệu Slowpoke cầm Magikarp giao cho nàng. Cá ướp muối vương lúc ấy là cự tuyệt, nó cũng không muốn lại một lần chịu kia thảm không có cá đạo huấn luyện. Kỳ thật huấn luyện vẫn là hào, chính là cá ướp muối nha, không cá ướp muối có thể gọi cá ướp muối vương sao? Slowpoke sờ sờ trong lòng cá ướp muối vương, đi lên trước, hai tay cầm cá ướp muối vương đưa cho Điêu Gong Tiểu Bạch. Ca lù, cá ướp muối vương tự biết chạy không thoát một kiếp này. chủ nhân thế nhưng là đem nó an bài rõ ràng, căn bản không mang theo lười biếng. Kết quả là vừa tiếp xúc đến tiểu bạch đôi vây cá, lập tức cuốn quay thân, tránh thoát vào nước, sử dụng ra hoàn toàn khí lực, tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Nha nói nhiều, Slowpoke nháy mắt mấy cái. Tại số 2 nước cạn trong vùng thời điểm, cá ướp muối vương đều không có chạy nhanh như vậy. Vì cái gì ở chỗ này? Nữ A, đương một bên tiểu bạch sử dụng nước chảy hệ chiêu thức về sau. Slowpoke ánh mắt trợn to đại. Nó dường như có phần minh bạch. Bubble Beam, lần này, tiểu bạch trong miệng phun ra không phải là đơn giản Water Gun, mà là xen lẫn số lượng cực lớn. Bong bóng bubble, phụt lên, điêu gong bản thân đã có hệ Water thuộc tính, đồng dạng có hệ Ai thuộc tính, mà một chiêu này Bubble Beam, nếu là bị đánh trúng, bạo liệt ra, bong bóng bubble, trong, có thể là có thêm băng hàn khí tức. Nha Lù, Slowpoke có chút lo lắng, nó không phải là rất rõ ràng. Vì cái gì đã nói huấn luyện, muốn dùng lớn như vậy uy lực chiêu thức. Tại số 2 nước cạn khu thời điểm, mắt kíp, Upper còn có Totodai Water Gun, càng giống là chơi đùa. Cho dù đánh trúng cá ướp muối vương, nó cũng không sẽ như thế nào. Thế nhưng đây chính là điêu gong sử dụng chiêu thức. Cá ướp muối vương cảm giác sau lưng vẩy cá có sinh mãnh khí lạnh, giật nảy mình địa khiến nó có chút run rẩy. Lần này vậy là cái gì ma quỷ chiêu thức? Kinh lịch Water Gun cùng tạp âm Squeak hai lần tẩy lễ, cá ướp muối vương ít nhất minh bạch một vấn đề. Nó bây giờ không phải là kia điêu gong đối thủ. Nó chỉ có thể chạy trốn. Tuy bị chiêu thức đánh trúng tối đa cũng đã bị đánh cái bị dày vò. Có thể đặc biệt sao ai nguyện ý ăn một chiêu như vậy? Cá ướp muối vương còn nhớ có. Bị Water Gun đánh cảm giác trên người mình hồng lân mảnh đều muốn bị hướng thành bạch. Tuy nói hệ Water Pokemon cho mình thanh lý bề ngoài còn là rất thuận tiện, nhưng này ni mã một pháo hạ xuống, thiếu chút nữa hoài nghi đồ biển. Này ai đính đến ở a? Chứ đừng nói chi là tạp âm Squeak, cái kia cũng cảm giác bị cưỡng ép thể hồ quán đính. Trong đầu liền cùng trang âm ly đồng dạng động lần đánh lần. Cho nên nói, chạy mau chạy mau chạy mau. Cá ướp muối vương nỗ lực dao động vẫy đuôi. Nó tin tưởng vững chắc một cái ý niệm trong đầu. Chỉ cần nó chạy trốn nhanh, kỹ năng gì đều đánh không được nó. Chớ nói chi là dấu chấm hỏi. Nha nói nhiều nha nói nhiều. Slowpoke chưa từng có nghĩ tới huấn luyện hội là như thế này. Tiếp tục như vậy, cá ướp muối vương hội bị thương. Lầm nãy nãy bỗng nhiên cảm giác chân của mình bộ có động tĩnh. Cúi đầu vừa nhìn, Slowpoke duỗi ra hai tay ôm lấy nàng đùi phải, như là tại kéo nhẹ lấy ống quần. Ánh mắt tội nghiệp địa cầu xin, trong miệng phát ra lo lắng thanh âm. Có thể hay không dừng lại? Tiếp tục như vậy, cá ướp muối vương hội bị thương. Thực hội bị thương. Lầm nãy nãy trong nội tâm run lên. Bao lâu không nhìn thấy như vậy ánh mắt. Đến từ Pokemon, chỉ là gần như trong nháy mắt, Lầm nãy nãy làm ra quyết định. Nàng lắc đầu, bất kỳ Pokemon muốn trở nên mạnh mẽ, cần phải trả càng cố gắng hơn cùng mồ hôi. Bị chiêu thức đánh trúng, thừa nhận chiêu thức mang đến tổn thương, đều là phải. Đây là phát triển ra lớn. Chân chính ưu tú huấn luyện ra sẽ không đem Pokemon như nhà ấm đóa hoa đồng dạng bồi dưỡng. Không trải qua chiến đấu, không trải qua mưa gió, như thế nào trở thành cường đại Pokemon, chúa tể chính mình vận mệnh. Huống chi, đây là huấn luyện, tiểu bạch có thể nắm giữ tốt chừng mực, tối đa chịu cũng chỉ là thương da thịt. Tại trạng thái dịch trong vòng tĩnh dưỡng một hồi liền có thể khôi phục. Một cái Magikarp muốn tiến hóa làm Gyarados. Không dược Long Môn, sao được? Slowpoke ngơ ngác nhìn hiền lành tóc bạc nãi nãi làm ra băng lãnh cử tuyệt quyết định. Một phương là cường đại Điêu Gong, một phương là nhỏ yếu đang tải chịu uy hiếp Magikarp. Slowpoke có chút bất lực mà nhìn trong ao điên cuồng chạy thục mạng hồng sắc thân ảnh. Trong người ảnh sau lưng, còn có băng lãnh Bubble Beam. Nhà lù, ta, Slowpoke, tham gia lên. Slowpoke trong ánh mắt, tản ra nhạt màu tím nhạt khí tức, ngưng tụ thành một đạo tử sắc ba động, hướng phía Điêu Gong phương hướng tập kích mà đi. Nó chỉ có một ý niệm trong đầu, ngăn cản nàng, như vậy, cá ướp muối vương cũng sẽ không bị thương tổn. Sai bao, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.